Hàn, xông lên tấn công cùng băng hàn đồng quy vu tận, tất nhiên là nó không thể chịu nổi. Chết tiệt, thỏ trắng nhỏ giọng mắng một tiếng. Nó có chút tuyệt vọng và phẫn nộ. Nó không sợ chết mà là vì có vài thứ còn chưa kịp giao phó cho Tô Minh, cung điện mà chủ nhân để lại cũng chưa giao được cho Tô Minh, bây giờ mà chết thì nó có chút không cam tâm. Thế nhưng, đúng lúc đó, đi, Tô Minh đột nhiên hét lên, vừa chỉ tay vào thỏ trắng. Bỗng nhiên một đạo khí tức sinh mệnh tinh túy, tinh khiết, cực kỳ nồng đậm, bắn tung tóe như tia laser. Giống như sao chổi màu bạc rơi xuống với tốc độ cực kỳ nhanh, di chuyển còn nhanh hơn thuấn di, xuyên thủng những phong ấn băng hàn kia, chìm vào trong cơ thể thỏ trắng. Trong nháy mắt, thỏ trắng sừng sốt, vì nó không biết Tô Minh cho mình thứ gì. Nhưng giây tiếp theo, nó đã cảm nhận được sức sống trong cơ thể đang tỏa ra, tăng cao gấp vạn lần, trăm ngàn lần, thậm chí là triệu lần. Là dòng khí sinh mệnh. Dòng khí sinh mệnh cực kỳ cao cấp. Thỏ trắng căn bản không cần vận chuyển, dòng khí sinh mệnh đáng sợ kia đã nhanh chóng chu du cuồn cuộn trong cơ thể nó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dòng khí sinh mệnh sắp cạn kiệt của nó phục hồi nhanh chóng, ngay cả những vết thương bị xuyên thủng trên cơ thể cũng đang được chữa lành cực nhanh. Cút! Thương thế được khôi phục trong chốc lát, thỏ trắng như từ địa ngục nhảy lên thiên đường. Nó giống như đang nằm mơ, tâm trạng cực kỳ tốt, cực kỳ tự tin. Thương thế hồi phục, lại phải đối mặt với khí tức băng hàn đang cuồn cuộn, điên cuồng xông tới kia, nó chỉ ngẩng đầu, quát một tiếng. Những khí tức băng hàn táo bạo, đang điên cuồng xông tới như gặp phải nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, rồi như đụng vào nhiệt độ vô cùng cao, nhanh chóng lui về sau, hóa thành hư vô. Thậm chí cả thế giới bị đóng băng cũng bắt đầu tan chảy. Sắc mặt của Tô Minh tái nhợt, anh cảm thấy không ổn, mặc dù anh đã dùng kiếm nguyên và lôi nguyên tạo ra một lớp phòng ngự, dù anh đã dùng bia huyền diệu, nhưng vẫn không thể chống lại được sóng âm công kích từ thỏ trắng. Tô Minh nhìn chằm chằm thỏ trắng, trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Sức mạnh của con thỏ trắng này cũng quá mạnh rồi. Hơn nữa, đây mới chỉ là thỏ trắng hồi phục được một chút sức mạnh, nếu như nó hồi phục hoàn toàn thương thế, trở lại kỳ đỉnh phong, thì còn mạnh đến mức nào chứ? Rất nhanh chóng, cả thế giới đóng băng hoàn toàn biến mất. Trước mặt anh hiện giờ không còn tuyết trắng, không còn băng hàn, chỉ còn lại một cung điện màu tím đỏ nguy nga lộng lẫy. Băng quỷ đạo nhân, món nợ này bổn tạo sẽ tự mình tính hết với ngươi. Lúc tất cả băng hàn hóa thành hư vô thì thỏ trắng lẩm bẩm, trong đôi mắt đỏ ửng toát lên sát ý. Sau đó, thỏ trắng nhìn về phía Tô Minh, nói, loài người, luồng khí sinh mệnh của anh ở đâu mà có? Luồng khí sinh mệnh không hiếm gặp, đặc biệt đối với những tu giả võ đạo ở nền văn minh tạo hóa. Nền văn minh tạo hóa tạo nên trời đất huyền diệu, dựa vào vạn vật hư không, dựa vào đạo pháp trời đất. Cái được gọi là tạo hóa có mối liên hệ và kết nối với sinh tử, và tái sinh của con người. Cũng chính vì vậy có rất nhiều tu giả võ đạo, ở nền văn minh tạo hóa có thể nắm bắt được luồng khí sinh mệnh. Nhưng không có ai có thể so sánh với Tô Minh. Luồng khí sinh mệnh của mỗi người cũng khác nhau. Có người thì hỗn loạn, có người thì yếu ớt, có người thì ít. Còn luồng khí sinh mệnh đỉnh cấp thật sự thì rất hiếm gặp. Hiện giờ, loài người đang lấy ra luồng khí sinh mệnh đỉnh cấp nhất, thuần túy và nhiều nhất. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sinh mệnh ở cấp bậc này có lẽ chỉ có chủ nhân, ở thời kỳ đỉnh cao mới có thể tùy ý lấy ra được. Nhưng người trẻ tuổi ở trước mặt lại còn chưa ở cảnh giới hồng minh, chỉ là bán bộ, cảnh giới này thấp đến mức nào. Nếu đặt ở nền văn minh tạo hóa thì kể cả những nô bộc hay tùy tùng thấp kém nhất, cũng trên cảnh giới này rồi. Vì vậy, lạ quá. Người trẻ tuổi ở cảnh giới bán bộ hồng minh có thể lấy ra sinh mệnh đỉnh cấp, như này, đúng là có chút không bình thường. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì người trẻ tuổi này rất có thể là người đàn ông của chủ nhân, vậy thì cũng dễ hiểu. Người đàn ông của chủ nhân mà không phải là yêu nghiệt siêu cấp thì mới là lạ. Tô Minh không trả lời câu hỏi của thỏ trắng. Luồng khí sinh mệnh đến từ đâu ư? Tất nhiên là nhờ cây thế giới cống hiến rồi. Nhưng anh sẽ không nói ra bí mật này. Thậm chí, ban nãy anh cho thỏ trắng luồng khí sinh mệnh đó, chỉ đủ cho nó hồi phục một phần chứ không thể toàn bộ. Không phải anh thiếu mà tạm thời anh không muốn nó hồi phục hoàn toàn. Như vậy, ngộ nhỡ tất cả những gì nó nói trước đó đều là nói dối, thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Mặc dù Tô Minh có thần hồn mạnh, có thể đoán ra những lời thỏ trắng nói trước đó 100% là thật, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Ít nhất cũng phải đợi cung điện mở ra, anh phải chắc chắn được thứ để lại trong đó là của thiên nữ, chứng minh thỏ trắng thật sự từng là thú cưng của thiên nữ. Đến lúc đó, lấy ra nhiều luồng khí sinh mệnh để giúp nó hồi phục hoàn toàn cũng không muộn. Vào trong thôi. Thỏ trắng nhìn Tô Minh một cái, sau đó xoay người đọc câu thần chú phức tạp với cửa lớn cung điện. Tô Minh đã đến bên cạnh nó. Rất nhanh. Két. Cửa lớn cung điện được mở ra. Tô Minh cảm nhận được khí tức mục nát lâu đời, ít nhất cũng phải mấy tỷ năm rồi. Trong cung điện này có rất nhiều chí bảo mà chủ nhân để lại. Những thứ này là năm đó chủ nhân còn ở thời kỳ đỉnh cao, nền văn minh tạo hóa từng bị nền văn minh không gian bắt nạt nên trong lúc tức giận, chủ nhân một mình đến đó và cướp hết về. Nói chính xác ra thì năm đó chủ nhân dạy cho nền văn minh không gian một trận, sau đó bắt chủ nhân ở đó phải bồi thường. Chỉ có điều chủ nhân ở thời kỳ đỉnh cao, võ đạo thuần túy, chỉ có tạo hóa, vì vậy kể cả chủ nhân của nền văn minh không gian bồi thường toàn trí bảo khó tưởng, nhưng chủ nhân cũng không có hứng thú, liền cất trong cung điện này. Sau đó vì mất đi trái tim tạo hóa, lại bị tu giả võ đạo ở nền văn minh tạo hóa phản bội, truy sát nên để tránh cung điện này rơi vào tay kẻ xấu, chủ nhân đã giao nó cho tôi. Thỏ trắng chậm rãi giới thiệu. Theo lời chủ nhân nói, nếu những kẻ xấu xa của nền văn minh tạo hóa có được cung điện này, thì thực lực của chúng sẽ tăng khủng khiếp lắm. Như vậy sau này muốn báo thù, muốn đoạt về trái tim tạo hóa sẽ càng khó. Tô Minh lặng lẽ nghe thỏ trắng nói, anh cùng nó đi vào bên trong. Vừa vào trong anh đã cảm thấy không gian vô tận không ngừng biến đổi. Tô Minh chấn động hoàn toàn. Anh đã quá hiểu về pháp nguyên không gian, mặc dù pháp nguyên không gian ở trước mặt chỉ ở tứ đoạn nhưng anh dám nói, anh tự tin rằng mình xếp đầu trong chư thiên vạn giới. Chỉ có điều, kể cả như vậy thì sau khi anh vào trong cung điện, anh không thể nhìn thấu sự biến đổi không gian này. Không gian bên trong không ngừng xoay tròn, độ rộng biến đổi, lực mạnh và yếu kết hợp lại hoàn toàn là điều Tô Minh khó tưởng tượng. Trong cung điện này toàn là những chí bảo mà chủ nhân của nền văn minh không gian bồi thường. Về lâu dài, để trong này mấy tỷ năm nên cung điện này cũng sinh ra rất nhiều đạo pháp liên quan đến không gian, thỏ trắng giải thích. Tô Minh hít một hơi thật sâu, hận nỗi không thể ngồi xuống lĩnh ngộ và nuốt trọn đạo pháp không gian trong cung điện này. Cái này chắc chắn sẽ có rất nhiều lợi ích. Nhưng lúc này Tô Minh vẫn phải kiềm chế. Tô Minh có chút kinh ngạc, hỏi. Chắc trước đó ngươi chưa từng mở cung điện này ra hả? Tại sao không mở nó ra? Từ đó nâng cao thực lực nhờ bảo bối mà chủ nhân nền văn minh không gian bồi thường. Không được chủ nhân cho phép thì tôi không được tự mở cung điện ra, thỏ trắng nghiêm túc nói. Tô Minh trầm ngâm, có chút kính phục với thỏ trắng, cũng có chút cảm động. Thiên nữ quả là may mắn khi có thú cưng như này. Tại sao lại muốn tặng cung điện này cho ta? Tô Minh lại hỏi. Anh là người đàn ông của chủ nhân, tôi rất rõ về mắt nhìn người của chủ nhân. Nếu người đã chọn anh, thì anh chắc chắn phải là người ưu tú nhất trong chư thiên vạn giới. Những bảo bối trong này, tặng cho anh thì anh nhất định có thể phát huy được tác dụng của nó, thậm chí sau này có một ngày anh có thể đi cứu chủ nhân nữa, giọng nói của thỏ trắng lớn hơn. Tô Minh trầm ngâm nắm chặt nắm đấm. Anh cảm động và thấy áp lực bởi sự tín nhiệm của thỏ trắng. Đứng ở chính giữa cung điện nhìn cũng không thấy quá nhiều đồ, chỉ có một cái giá treo. Thoạt nhìn giá treo này rất bình thường, chứa đựng thần vận màu đen. Trên giá cũng đặt không nhiều đồ lắm. À tôi còn chưa biết anh tên là gì. Thỏ trắng hỏi. Tô Minh, còn ngươi, Bạch Thanh, thỏ trắng lại nói, những đồ đặt trên giá treo này đều là chủ nhân của nền văn minh không gian sưu tầm. Năm đó, hắn bị chủ nhân đánh bại nên bồi thường hết cho chủ nhân. Tôi còn nhớ lúc đó hắn vô cùng xót xa và đau đớn, có lẽ tim cũng rỉ máu luôn rồi. Tô Minh đi về phía giá treo đó, đầu tiên nhìn thấy một viên đá, nguyên thạch không gian. Ánh mắt Tô Minh kích động, trong lòng chấn động, có chút run rẩy. Trên thế gian thật sự có thứ này ư? Anh từng đọc qua sách cổ, tất cả pháp đạo thuật tướng trong chư thiên vạn giới đều bắt nguồn từ nguyên thạch. Chỉ có điều, nguyên thạch chỉ là truyền thuyết. Nó thật sự tồn tại sao? Trước đó Tô Minh không dám chắc chắn. Nhưng lúc này, một viên nguyên thạch không gian xuất hiện trước mặt Tô Minh, vô cùng chân thật, vô cùng sống động nên Tô Minh không thể không tin. Mặc dù nguyên thạch này không lớn nhưng Tô Minh có thể chắc chắn, nếu như mình nuốt trọn và lĩnh ngộ được, thì pháp nguyên không gian của mình có thể bùng nổ và biến đổi không ngừng. Lúc này, anh cảm nhận được sự run rẩy, khiếp sợ của pháp nguyên không gian trong cơ thể mình, tất nhiên còn có cả chút khao khát. Đây là nguyên thạch không gian. Thỏ trắng cũng đi lại nhìn nguyên thạch không gian đó, chỉ sợ Tô Minh không biết nên lại nói. Đây là thứ tốt, nó có thể giúp anh bước lên đỉnh cao đáng sợ trong đạo không gian. Tiếc rằng mặc dù nó tốt nhưng không dễ nuốt trọn, thỏ trắng lắc đầu, nói. Tô Minh cười, nghĩ không dễ nuốt trọn sao? Có lẽ vậy. Chỉ có điều, mình có kho tàng huyết mạch nên chắc dễ hơn chăng? Lúc đó có gì mà không nuốt được. Tô Minh không khách khí mà trực tiếp thu lại nguyên thạch không gian này. Sau đó anh nhìn sang bên cạnh nguyên thạch không gian đó là một kiếm y. Kiếm y này cũng là thứ hiếm gặp. Nghe nói, có một số thầy luyện binh khí đỉnh cấp, trên thế gian sau khi luyện ra một chí bảo tuyệt phẩm, để giúp cho sản phẩm của mình hoàn hảo hơn nên đã chế ra một kiếm y. Một mặt có thể bảo vệ được kiếm, mặt khác có thể tăng thêm thuộc tính của kiếm. Kiếm y ở trước mặt tất nhiên là kiếm y thuộc về không gian rồi. Hơn nữa, cấp bậc của kiếm y vô cùng khủng khiếp. Tô Minh trừng mắt có chút không dám tin. Anh không rõ cấp bậc cụ thể của kiếm y này. nhưng lúc anh nhìn về phía nó thì đến kho tàng huyết mạch cũng chấn động. Ngoài ra, hình như Ma La kiếm cũng rất có hứng thú. Kiếm y này có tên là kiếm y không tuyệt. Với ý là kiếm y tuyệt đối của không gian. Theo như những lời mà chủ nhân của nền văn minh không gian nói, kiếm y này là kiếm y số 1 trong bảng xếp hạng những thuộc tính không gian mà chư thiên vạn giới không thể tranh giành. Chỉ có điều, tiếc rằng anh không thể dùng nổi, thỏ trắng thở dài, nói. Tại sao? Kiếm y có nghĩa là áo ngoài của thanh kiếm. Kiếm y mạnh là điều tốt nhưng mạnh quá lại không tốt, đặc biệt là kiếm y không tuyệt này là mạnh quá mức. Nói một cách đơn giản, thì gần như không có thanh kiếm nào có thể chịu được kiếm y không tuyệt này. Có câu người đẹp vì lụa mà. Kiếm y mạnh phải kết hợp với kiếm vô cùng mạnh. Chỉ e, trong chư thiên vạn giới này rất khó tìm được kiếm có thể kết hợp với kiếm y này. Năm đó tôi từng hỏi chủ nhân, hình như trong tay chủ nhân cũng không có kiếm nào như vậy. Vậy sao? Tô Minh sờ lên mũi một cái rồi ho hai tiếng. Nếu như anh cảm nhận không sai thì Ma La kiếm chính là ý trung nhân của kiếm này. Nói cách khác, Ma La kiếm rất hợp với kiếm y này, tất cả đều là trời đất sắp đặt. Thỏ trắng vẫn cảm thán, nói. Nếu như thật sự có một thanh kiếm kết hợp với kiếm y không tuyệt thì đúng là, không dám tưởng tượng. Cộng thêm đạo pháp không gian của kiếm y không tuyệt, thì chỉ e uy lực của thanh kiếm đó sẽ tăng lên mấy lần chăng? Đặc biệt ở tốc độ tấn công. Có câu chư thiên tấn công, tốc độ là vô thượng. Kiếm tấn công kết hợp với tốc độ không gian cực hạn, thì đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Tô Minh lúc này cũng không do dự mà thu lại kiếm y đó. Sau đó anh nhìn về phía bảo bối thứ ba. Vừa nhìn thì cảm thấy hơi thở gấp gáp rồi anh cảm thán nói. Truyền thuyết là có thật, thế gian thật sự vẫn còn thứ này. Lọt vào mắt anh là một hạt trân châu trong suốt như pha lê, hình tròn và bảy màu. Nếu nhìn kỹ thì có cảm giác con người cũng bị nuốt trọn trong hạt đó. Anh biết nó sao? Thỏ trắng có chút kinh ngạc, hỏi. Ta từng đọc qua miêu tả loại hạt này trong sách cổ. Nếu như đoán không nhầm thì nó chắc là thì không châu. Tô Minh ngưng giọng nói, có chút phấn khích nói. Chí bảo như này không chỉ liên quan đến không gian mà cả thời gian nữa. Vật này cũng của chủ nhân của nền văn minh không gian sao? Chủ nhân của nền văn minh thời gian không có ý kiến gì sao? Tất nhiên có ý kiến rồi. Vì vậy vật này có hai viên. Một viên khác ở trong tay của chủ nhân nền văn minh thời gian rồi. Còn viên này, hi hi. Năm đó nếu không phải chủ nhân ra tay mạnh, suýt nữa lấy mạng của chủ nhân nền văn minh không gian, thì khéo cũng không lấy được viên thì không châu này. Dù sao thì chủ nhân cũng từng nói, vật này là chí bảo đứng thứ ba trong chư thiên vạn giới. Đâu chỉ thứ ba, nếu nói đứng thứ nhất cũng không quá, Tô Minh nuốt nước bọt ừng ực, không kìm nổi mà cảm thán. Vật này hiếm có lắm đó. Tại sao lại nói thế? Bởi vì, tác dụng lớn nhất của thì không châu chính là, tỷ lệ hoán đổi rõ ràng giữa thời gian không gian ở bên trong và thời gian không gian ở thế giới bên ngoài. Nó giống như một ngày ở trên trời bằng một năm ở dưới đất vậy. Nếu như có được nó rồi đi vào tu luyện, ở trong này tu luyện một năm, bên ngoài mới là một ngày, thử nghĩ xem nó khủng khiếp đến nhường nào. Huống hồ, ngộ nhỡ bên trong là 10 năm bên ngoài là một ngày, thậm chí trong là 100 năm ngoài là một ngày thì sao? Sự tồn tại của hạt thì không châu này có thể nói là, có thể biến một con lợn thành một yêu nghiệt siêu cấp. Cũng như câu nói, thiên phú không đủ thì đợi thời gian đến. Nếu vật này xuất hiện trong chư thiên vạn giới, thì chỉ e tất cả 9 nền văn minh đều không tiếc giá gì mà tranh giành chăng? Vậy thì khó tránh khỏi cuộc tranh đấu hỗn loạn trong chư thiên vạn giới. Nhưng mà vẫn là câu nói đó, mặc dù có được chí bảo ở cấp bậc này nhưng cũng không phải dễ dàng nuốt trọn. Đầu tiên anh phải khiến nó nhận anh làm chủ nhân, thỏ trắng lại cảm thán nói. Chuyện này là quá khó. Tôi nhớ năm đó chủ nhân cũng từng thử để thì không châu nhận làm chủ, nhưng không làm được. Không phải thực lực của chủ nhân không đủ mà chủ nhân nói là phải mất thời gian nhất định và phải trả giá thì mới khiến, thì không châu nhận mình làm chủ. Chủ nhân còn nói, trong chư thiên vạn giới này, ngoài chủ nhân của nền văn minh không gian và nền văn minh thời gian, thì người khác muốn nói nhận làm chủ nhân là, vô cùng khó khăn. Sau đó Tô Minh tiếp tục nhìn vào bối khác. Mặc dù cũng tốt nhưng cũng không phải quá chấn động. Ít nhất cũng không thể so nổi với nguyên thạch không gian, kiếm y không tuyệt hay thì không châu. Đúng vậy. Trên giá treo lớn của cung điện này chỉ có 3 bảo bối vô cùng mạnh. Còn những cái khác cũng được, nhưng chúng cũng chỉ được coi là cực phẩm không gian thôi chứ không phải là độc nhất vô nhị. Tất nhiên, Tô Minh cũng không khách khí mà thu lại toàn bộ. Có được thu hoạch này thì xem ra đạo không gian của mình có thể vượt qua kiếm nguyên và lôi nguyên rồi, trong lòng Tô Minh thấy phấn khích, thu hoạch này quá lớn. Lớn đến nỗi anh cảm giác như mình đang nằm mơ. Bất cứ vật nào trong 3 vật nguyên thạch không gian, kiếm y không tuyệt, thì không châu đều có thể khiến anh có thể bay lên trời, huống hồ 3 vật kết hợp lại. Tô Minh. Chủ nhân bảo tôi bảo quản những thứ này mấy tỷ năm, thậm chí tôi còn phải liều mạng để giữ nó. Giờ đây tặng hết cho anh rồi, đừng làm tôi thất vọng nha, cũng đừng làm chủ nhân thất vọng. Thỏ trắng ngưng giọng nói, trong giọng nói còn kèm theo vẻ khẩn cầu. Tô Minh gật đầu mạnh, sau đó anh giơ tay lên chỉ về phía thỏ trắng. Ngay lập tức, luồng khí sinh mệnh điên cuồng bổ nhào về phía thỏ trắng. Anh! Thỏ trắng kinh ngạc, tất nhiên cũng mừng rỡ ra mặt. Hồi lâu, một luồng khí tức khiến Tô Minh chấn động. Thỏ trắng đã hồi phục hoàn toàn, hồi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Tô Minh hít hơi lạnh, anh phát hiện ra kể cả mình có thần hồn mạnh nhưng lúc này không nhìn thấu thỏ trắng. Thực lực của đối phương dường như mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Đúng là khiến người khác tê dại. Nhưng cũng may anh có thể cảm nhận được thỏ trắng không có bất cứ ác ý nào, dù sao đây cũng là thú cưng của thiên nữ. Tất nhiên, kể cả nó có ác ý thì Tô Minh vẫn có chiêu dự phòng nên, cũng không có gì phải sợ. Tô Minh, luồng khí sinh mệnh này. Thỏ trắng nhìn chằm chằm vào Tô Minh, kinh ngạc nói. Luồng khí sinh mệnh này của anh không hề đơn giản. Tôi từng đi theo chủ nhân và có may mắn nhìn thấy chủ nhân của luồng khí sinh mệnh, trong truyền thuyết. Mặc dù chủ nhân của nó không phải là chủ nhân mạnh nhất trong nền văn minh cấp 9, nhưng thực lực không hề kém. Nếu so sánh thì tôi có thể chắc chắn, chủ nhân của luồng khí sinh mệnh bỏ ra chút sinh mệnh đó, cũng không có chất lượng cao bằng luồng khí sinh mệnh của anh. Vậy sao? Tô Minh có chút không dám tin. Anh biết luồng khí sinh mệnh mà cây thế giới tạo ra là rất lợi hại nhưng có lợi hại như thỏ trắng nói không? Còn khủng khiếp hơn chủ nhân của luồng khí sinh mệnh sao? Không phải nói đùa đấy chứ. Nhưng dáng vẻ của thỏ trắng Bạch Thanh là hoàn toàn nghiêm túc. Tô Minh trầm ngâm suy nghĩ, dường như anh đã đánh giá cây thế giới quá thấp. Anh không kìm nổi mà đi kiểm tra cây thế giới đã hoàn toàn bước vào đỉnh phong kỳ. Vừa kiểm tra thì trong đầu xuất hiện một ý nghĩ. Kho tàng huyết mạch là vô địch. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì kiểm tra đi kiểm tra lại thì anh phát hiện ra một chuyện, dường như cây thế giới biến đổi rồi. Vốn dĩ luồng khí sinh mệnh mà cây thế giới tạo ra chắc còn lâu mới bằng luồng khí sinh mệnh mà chủ nhân luồng khí sinh mệnh tạo ra, nhưng vì cây thế giới ở trong cơ thể mình có kho tàng huyết mạch chăm sóc nên dần dần cũng nhiễm khí tức của kho tàng huyết mạch nên đã biến đổi. Rốt cuộc kho tàng huyết mạch của mình là thế nào? Có chút khó tin. Dường như vượt qua cả giới hạn của chư thiên vạn giới, quá là ly kỳ. Tô Minh lẩm bẩm. Hiện giờ kho tàng huyết mạch cũng đột phá theo thực lực của mình, dường như lộ ra bản chất thật sự. Cũng như kho tàng huyết mạch là tổ hợp của ba loại huyết mạch tấn công cực hạn, cũng chính là sự ngưng tụ cực hạn của ba loại huyết mạch hỏa, kiếm, lôi. Nhưng Tô Minh có thể cảm nhận, bản chất thật sự của kho tàng huyết mạch chắc chỉ như bề nổi của tảng băng mà thôi. Tô Minh hít một hơi thật sâu, sau đó đè nén chấn động và hoài nghi trong lòng, sau đó dồn sự chú ý lên người Bạch Thanh, hỏi. Bạch Thanh, cảnh giới của ngươi, chú có ba cảnh giới, một là mệnh, hai là vận, ba là thần. Cảnh giới của tôi không quá cao, kể cả hiện giờ tôi khôi phục được đỉnh cao nhưng cũng chỉ là chu thần tầng 9 đỉnh phong. Trong nền văn minh tạo hóa, có rất nhiều tu giả võ đạo có cảnh giới cao hơn và thực lực mạnh hơn tôi, Bạch Thanh ngưng giọng nói. Sắc mặt Tô Minh không ngừng co giật. Chu thần tầng 9 đỉnh phong mà còn nói là không quá cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dường như nhìn ra những gì Tô Minh đang nghĩ nên sắc mặt Bạch Thanh cũng nghiêm túc hơn nhiều. Tôi không dọa anh đâu. Cảnh giới chu thần ở nền văn minh cấp 9 chỉ là bình thường thôi. Kể cả là cảnh giới chu thần tầng 9. Những cường giả đỉnh cấp ở cảnh giới chu thần đều là cảnh giới thuế một màu. Cảnh giới thuế. Lần đầu Tô Minh nghe thấy cảnh giới này. Sau cảnh giới chu chính là cảnh giới thuế. Cảnh giới này vẫn còn rất xa vời với anh lúc này. Chỉ khi anh bước vào cảnh giới thuế, thì mới có tư cách suy nghĩ đến việc đến nền văn minh tạo hóa cứu chủ nhân. Cảnh giới thuế cũng có ba cảnh giới nhỏ, một là thuế chân, hai là thuế uyên, ba là thuế hằng. Ba cảnh giới nhỏ này cũng có 9 tầng. Chữ thuế trong chữ thuế biến, có nghĩa là biến đổi, là lột xác. Trên con đường tu luyện võ đạo của anh trước đây, mỗi lần đột phá đều được coi là một lần lột xác, nhưng nó khác hoàn toàn với khái niệm lột xác trong cảnh giới thuế tự. Thật sự lột xác, đến cảnh giới thuế tự là một loại có thể phá vỡ quy tắc vận mệnh, phá vỡ giới hạn không gian thời gian. Xuyên qua lục đạo phong thần, định hình lại sự biến đổi thần cách Hoàng Kiều. Bây giờ nói nhiều nữa thì anh cũng không hiểu vì nó cách anh quá xa. Kể cả là tôi, thoạt nhìn chỉ cần tiến thêm một bước là có thể vào được cảnh giới thuế tự, nhưng trên thực tế cũng cách hàng vạn dặm. Bạch Thanh cảm thán, nói, trong giọng nói cũng có vẻ khát khao. Ngươi không có cơ hội bước vào cảnh giới thuế tự sao? Tô Minh hỏi. Không, vì hạn chế huyết mạch, Bạch Thanh lắc đầu, nói. Trên thực tế, huyết mạch của tôi rất hỗn loạn, chỉ coi như hồn thú đẳng cấp thôi. Nếu như không phải gặp được chủ nhân dùng thực lực của mình nâng cao huyết mạch cho tôi, thì khéo tôi còn không vào nổi cảnh giới chu tự. Tộc thú khác với loài người. Các anh nhiều khi còn có thể dựa vào kỳ tích bất ngờ, dựa vào công pháp là có thể phá bỏ giới hạn và nâng cao thực lực. Nhưng đối với tộc thú mà nói, huyết mạch dường như là tất cả. Được rồi. Không nói đến cảnh giới thuế tự nữa, vì nó cách anh quá xa, đừng có mơ đến nó nữa. Dù sao hiện giờ anh mới chỉ có 10.000 tuổi. Tô Minh gật đầu, cũng không tranh luận thêm. Nhưng từ sâu thẳm trong tim, anh vẫn cảm thấy một khi mình dùng được kiếm y không tuyệt, luyện hóa được thì không trâu, nuốt chọn được nguyên thạch không gian thì đừng nói cảnh giới, chỉ nói sức chiến đấu, thì có lẽ thật sự so được với cảnh giới thuế chân trong cảnh giới thuế tự rồi chăng? Chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Bạch Thanh. Tiếp theo ngươi có dự định gì? Tô Minh hỏi. Có muốn đi theo ta không? Thôi đi. Tôi đi theo anh thì anh sẽ gặp nguy hiểm thôi. Tôi bị phong hàn ở núi này mấy trăm triệu năm rồi. Hiện giờ thoát ra được thì băng quỷ đạo nhân chắc chắn sẽ biết. Sau đó tôi sẽ gặp rất nhiều truy sát. Bạch Thanh lắc đầu nói. Nó biết cả đời này nó không thể cứu chủ nhân. Dù sao thì thực lực và võ đạo đã định. Nhưng Tô Minh thì chắc làm được. Thử nghĩ xem. Tô Minh mới 10.000 tuổi, huống hồ còn là người mà chủ nhân coi trọng. Nếu đã như vậy thì Tô Minh là người vô cùng quan trọng, trước khi Tô Minh trưởng thành thì tuyệt đối không thể để Tô Minh gặp nguy hiểm. Tô Minh cho mày, nói, những kẻ ở nền văn minh tạo hóa truy sát sao? Bạch Thanh, ta mà không làm được gì thì sẽ thấy khó chịu lắm. Anh không giúp được tôi đâu, hiện giờ anh vẫn còn quá yếu, Bạch Thanh có chút tức giận. Theo như nó thấy, nếu như Tô Minh cứ muốn giúp mình thì mới là gây thêm phiền phức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều quan trọng nhất là Tô Minh phải sống, cố gắng bồi dưỡng thêm võ đạo, có ngày trưởng thành hơn thì mới có thể xứng với kỳ vọng của mình và chủ nhân. Ta không hề yếu. Tô Minh ngưng giọng nói. Anh! Bạch Thanh có chút tức giận, thậm chí muốn mắng người, đúng là buồn bực thật. Bạch Thanh hít một hơi thật sâu, sau đó nói với giọng đánh cược. Được được. Nếu như anh thật sự lợi hại, thật sự muốn giúp tôi thì anh đến nền văn minh Hàn Uyên đi. Nếu như anh thật sự lật tung được nền văn minh đó lên thì coi như, giúp được tôi rồi. Ố, là sao? Ngươi nói cụ thể một chút, Tô Minh sáng mắt lên, nói. Nền văn minh Hàn Uyên là nền văn minh cấp 8. Trong nền văn minh cấp 8 thì đây được coi là cấp bậc trung. Nền văn minh Hàn Uyên là nền văn minh thuộc tính Hàn Băng, chủ nhân của nó là băng quỷ đạo nhân, Bạch Thanh ngưng giọng nói. Băng quỷ đạo nhân vốn là một trong những cường giả đỉnh cấp của nền văn minh tạo hóa. Cũng là một trong những kẻ đáng hận nhất năm đó đã phản bội chủ nhân, còn là một trong những kẻ kiên trì truy sát tôi hàng trăm triệu năm. Trước đây, thế giới Hàn Phong này chính là kiệt tác của băng quỷ đạo nhân. Đối với băng quỷ đạo nhân mà nói, nền văn minh Hàn Uyên là nền văn minh, mà hắn tiêu tốn vô số tinh lực và tài nguyên mới tạo nên, cũng chính là một trong những điểm yếu của hắn, còn là thế giới con của hắn sau này. Nếu như nền văn minh Hàn Uyên bị lật đổ, thì băng quỷ đạo nhân chắc chắn không còn tâm trí truy sát tôi nữa. Thậm chí, nếu nền văn minh Hàn Uyên xảy ra chuyện thì băng quỷ đạo nhân cũng không còn thời gian đi thiêu đốt thần hồn của chủ nhân. Đây cũng coi là việc tốt đối với chủ nhân. Ta hiểu rồi. Tô Minh cười và nhớ kỹ trong lòng. Hiện giờ anh có ưu thế hơn, Bạch Thanh là băng quỷ đạo nhân không biết thân phận của anh. Nếu như Bạch Thanh đến nền văn minh Hàn Uyên gây sự, thì băng quỷ đạo nhân sẽ biết ngay lập tức, như vậy Bạch Thanh sẽ không có cơ hội. Nhưng Tô Minh thì làm được. Lật đổ cả nền văn minh cấp 8 sao. Tô Minh vẫn có chút mong đợi. Được rồi. Tôi phải đi rồi, nếu không ngộ nhỡ những kẻ truy sát kia đến thì toi mất, Bạch Thanh ngưng giọng nói. Đợi đã. Tô Minh đột nhiên nói. Ngươi có dung khí gì không? Cho ta. Bạch Thanh nhìn Tô Minh với kiểu kỳ quái, không hỏi nhiều mà cho Tô Minh một dung khí. Một giây sau, Tô Minh cầm dung khí đó rồi bắt đầu đổ luồng khí sinh mệnh vào trong đó. Sau 100 hơi thở, Tô Minh đưa dung khí đó cho Bạch Thanh. Ngươi cảm nhận một chút. Bạch Thanh theo bản năng cảm nhận, sau đó kinh ngạc nói. Anh, thật sự quá chấn động. Luồng khí sinh mệnh trong dung khí này khủng khiếp quá đi. Nói thế nào được nhỉ? Kể cả sắp chết mà có được luồng khí sinh mệnh trong dung khí này, thì cũng đủ giúp nó từ trạng thái sắp chết mà lên đến đỉnh cao. Bạch Thanh nhìn chằm chằm vào Tô Minh, trong lòng cảm thấy không bình tĩnh nổi. Tô Minh chỉ tùy ý lấy ra chút luồng khí sinh mệnh mà đã được như vậy rồi, chủ nhân của luồng khí sinh mệnh thật sự cũng khó làm được chăng? Có được luồng khí sinh mệnh này, nếu như ngươi bị thương thì cũng có thể hồi phục nhanh chóng. Ngươi chú ý an toàn, nhất định phải sống. Ta nghĩ, thiên nữ cũng hy vọng có ngày được gặp lại ngươi đấy, Tô Minh ngưng giọng nói. Cảm ơn. Bạch Thanh nói lời cảm ơn rồi đưa cho Tô Minh một chú đưa tin, nói. Chú đưa tin này là chú đưa tin tạo hóa, là chủ nhân đích thân làm khi năm đó còn ở thời kỳ đỉnh phong, chất lượng vô cùng cao. Kể cả là vượt qua không gian khác hay không gian u tối đều có thể liên lạc. Một chú đưa tin có thể liên lạc được 9 lần. Anh giữ lấy, nếu như gặp phải nguy hiểm gì thì nhớ liên lạc với tôi. Tôi sẽ dốc sức đến cứu anh. Hãy nhớ, anh là hy vọng cứu được chủ nhân, nhất định phải sống. Sống rồi mới có khả năng làm mọi việc. Nói xong, Bạch Thanh hóa thành một điểm sáng rồi rời đi. Tô Minh nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm. Bạch Thanh, rất nhanh ta sẽ liên lạc với ngươi. Đến lúc đó sẽ nói cho ngươi tin tốt lành. Tin tốt lành tất nhiên là anh đã lật tung được cả nền văn minh Hàn Uyên. Đây là mục đích lớn nhất tiếp theo của Tô Minh. Tự nhiên, Tô Minh thấy mình rất phấn chấn. Dù sao thì cũng có thể giúp được một chút cho thiên nữ, cũng coi như bước đầu tiên đến cứu thiên nữ rồi. Mình cũng nên đi lên trên rồi. Một giây sau Tô Minh cũng hóa thành vệt sáng rồi đi vào không trung. Lúc này, Mạc Thanh Nhạn đang đứng đợi ở rìa khe hở đó. Trong đôi mắt đẹp đều là vẻ lo lắng nhìn xuống bên dưới. Đã khá lâu rồi, chắc tầm một ngày mà vẫn chưa thấy người đâu. Tô Minh còn chưa đi lên. Cũng không có một chút động tĩnh nào cả. Nói không nóng nảy là giả. Trên thực tế, giờ phút này, trên chiến trường cổ ở bên ngoài, ánh mắt của rất nhiều người chúng sinh các đều lấp lóe, không nhịn được nghi ngờ có phải Tô Minh đã chết trong khe hở mặt đất rồi hay không. Dù sao căn cứ vào ghi chép, chỗ nguy hiểm nhất bên trong bí cảnh chúng sinh ngoài vùng biển chúng sinh lúc có thủy triều, thì chính là khe hở chúng sinh. Theo ghi chép, hàng trăm triệu năm trước đây, nếu đám thiên tài của chúng sinh các bọn họ bị rơi vào trong khe hở chúng sinh hoặc là chủ động tiến vào khe hở, xác suất có thể còn sống trở về không cao hơn một phần ngàn. Cho dù Tô Minh vô cùng yêu nghiệt, cho dù Tô Minh sáng tạo ra thần tích vô thượng cũng không có nghĩa là thật sự có thể còn sống trở về từ bên trong khe hở chúng sinh. Diễm Huyền Kình lại rất bình tĩnh, không hề có chút lo lắng nào, thậm chí trên mặt ông ta còn có một nụ cười lạnh trào phúng. Chúng sinh các thật sự quá thất bại, cho dù là từ đệ tử hay là lãnh đạo thì đa số đều không có một chút xíu đầu óc nào hết. Vì sao lại nói như vậy? Còn có người nghi ngờ nhóc Tô đã chết rồi sao? Không thấy được ngay cả Huyền Võ Tiên Quy đều còn sống ở đây sao? Huyền Võ Tiên Quy là tôi tớ của nhóc Tô, còn ký kết khế ước rồi. Nếu nhóc Tô chết thật, Huyền Võ Tiên Quy cũng sẽ chết đột ngột trong nháy mắt. Đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không biết. Đúng là không thể cứu nổi chúng sinh các rồi. Chính vào lúc này, đột nhiên có một ngọn núi chọc trời nhô lên từ mép khe hở chúng sinh. Là Huyền Võ Tiên Quy. Huyền Võ Tiên Quy tới. Nó bắt sống Minh Thương tới đây. Cô Mạc, chủ nhân tiến vào khe hở rồi sao? Tiếp theo giọng nói cung kính của Huyền Võ Tiên Quy vang lên. Mặc dù Mạc Thanh Nhạn chỉ là sâu kiến ở trong mắt nó, nhưng dù sao Mạc Thanh Nhạn cũng là người của chủ nhân Tô Minh, nó dám không tôn kính sao? Trong lúc nói chuyện, Minh Thương bị thương nặng bị Huyền Võ Tiên Quy ném mạnh xuống đất, hắn ta sắp chết, máu tươi bụi đất dính đầy người. Là cô, Minh Thương đã trọng thương sắp chết, nhưng vẫn còn đang hấp hối, hắn ta dễ dụ muốn bò từ dưới đất lên, nhưng lại không làm được vì bị khí tức của Huyền Võ Tiên Quy áp bách, hắn ta vô cùng sợ hãi nhìn thoáng qua Huyền Võ Tiên Quy. Tiếp theo lại thấy được Mạc Thanh Nhạn. Minh Thương rất khiếp sợ. Chẳng lẽ Huyền Võ Tiên Quy bắt sống mình, để mình hấp hối đến bây giờ là vì muốn mình tới gặp Tô Minh. Dù sao chỗ nào có Mạc Thanh Nhạn thì có lẽ cũng sẽ có Tô Minh. Tiếp theo, Minh Thương lại bắt đầu run rẩy vì nghĩ tới thần hồn. Thân thể mình bị thương nặng, điều này khiến hắn ta rất sợ hãi. Chẳng lẽ quái vật rùa kinh khủng khổng lồ ngập trời này nghe theo mệnh lệnh của Tô Minh đến bắt sống mình. Không có khả năng. Minh Thương không thể tin được, càng không muốn tin. Huyền Võ Tiên Quy mạnh đến mức cho dù là hắn ta cũng có chút không thể hiểu được, thậm chí hắn ta còn cảm thấy cho dù là đám hoàng thất các lão tổ tông ở vương triều Cửu Minh cũng chưa chắc đã là đối thủ của Huyền Võ Tiên Quy, như vậy nó phải vô địch đến cỡ nào chứ? Sao Huyền Võ Tiên Quy có thể nghe theo mệnh lệnh của Tô Minh được? Tuyệt đối không tin tưởng. Cho dù Tô Minh có thể lấy thần hồn xem núi, lấy sự thật để chứng minh thiên phú võ đạo của Tô Minh mạnh hơn, Minh Thương vô số lần, nhưng Minh Thương vẫn không đồng ý tiếp nhận sự thật này. Nói cho cùng vẫn là sự kiêu ngạo và may mắn ở đáy lòng, còn có cả tâm lý không đồng ý chấp nhận mình là một tên vô dụng, và thất bại quấy phá thôi. Cô Mạc, chủ nhân vẫn chưa về sao? Chính lúc này, Huyền Võ Tiên Quy lại lên tiếng. Nó vừa mới mở miệng, sắc mặt của Minh Thương xám như cho tàn, hai mắt đỏ như máu. Sự thật mà hắn ta không đồng ý tin tưởng thật sự xảy ra. Chủ nhân trong miệng Huyền Võ Tiên Quy hiển nhiên chính là Tô Minh. Con rùa mạnh đến mức có thể tùy ý bóp chết mình. Không những nghe theo lệnh của Tô Minh, thậm chí còn tôn xưng Tô Minh là chủ nhân. Minh Thương ghen ghét sợ hãi đến mức trái tim cũng đang điên cuồng run rẩy. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hồn thú mạnh mẽ cao cấp, như Huyền Võ Tiên Quy làm sao có thể nhận tên khốn kiếp kia làm chủ được? Dựa vào cái gì? Minh Thương gần như nhập ma. Anh Tô đã tiến vào khe hở một ngày, tạm thời vẫn chưa về. Liệu anh Tô có thể bị nguy hiểm hay không? Mạc Thanh Nhạn có chút lo lắng. Minh Thương gần như nhập ma lại lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều, đúng rồi, lúc hắn ta ở trong ghen ghét và tuyệt vọng đến cực điểm, trong đầu đột nhiên có thêm một suy nghĩ giống như cây cỏ cứu mạng khe hở. Một ngày, còn chưa trở lại, nhỡ may tên khốn kia chết trong khe hở mặt đất thì sao? Dù sao, đúng là khe hở chúng sinh vô cùng nguy hiểm, cho dù là vương triều Cửu Minh cũng biết rất rõ ràng. Nhưng mà, lúc suy nghĩ như cây cỏ cứu mạng, mà Minh Thương gần như tự an ủi mình vừa mới xuất hiện đã bị vô tình đánh nát, bởi vì Huyền Võ Tiên Quy đã mở miệng cười. Cô Mạc đừng quá lo lắng, lão quy tôi là tôi tớ của chủ nhân, đã ký kết khế ước với chủ nhân. Nếu như chủ nhân đã chết thì lão quy tôi cũng sẽ tử vong trong nháy mắt, lão quy tôi vẫn còn sống rất tốt thì đương nhiên chủ nhân cũng còn sống. Mạc Thanh Nhạn nhẹ nhàng thở ra, yên tâm hơn rất nhiều. Tóc tai bù xù, hắn ta sắp điên rồi. Hắn ta đã nghe được cái gì? Hồn thú lão quy kinh khủng siêu cấp có thể bóp chết mình trong nháy mắt ký kết khế ước với Tô Minh. Khế ước chủ tớ. Tô Minh là chủ. Rùa là tôi tớ. Vừa rồi Huyền Võ Tiên Quy gọi Tô Minh là chủ nhân. Mặc dù hắn ta cũng vô cùng ghen ghét, ghen tị đến mức hoàn toàn thay đổi, kinh ngạc đến mức trái tim run rẩy, nhưng lòng dạ xấu xa của hắn ta lại cho rằng, Huyền Võ Tiên Quy đã lấy được chỗ tốt gì đó, của Tô Minh nên mới biết ơn Tô Minh, cho nên chỉ gọi Tô Minh là chủ nhân ngoài miệng, chỉ thế thôi. Ai ngờ rằng, trong truyền thuyết chủ tớ khế ước đều ký kết. Nếu như nói ghen tị và e ngại có đẳng cấp, như vậy lúc này sự ghen tị và e ngại của Minh Thương đối với Tô Minh nhất định đã đạt đến mức cao nhất. Cô Mạc, cô có biết chủ nhân bảo lão quy tôi bắt sống tên vô dụng này để làm gì không? Huyền Võ Tiên Quy nhìn lướt qua Minh Thương bị thương nặng sắp chết đã rơi vào, trong điên cuồng, đang gào thét ầm ĩ kia, tò mò hỏi. Lại nói con kiến hôi này đúng là quá yếu, thật đấy, lão quy tôi nắm hắn ta dọc theo đường đi, vì để hắn ta có thể còn sống, có thể thoi thóp một hơi, tôi đã rất chật vật, trên đường đi vô cùng thận trọng, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bóp nát hắn ta. Hắn ta là kẻ thù của anh Tô, Mạc Thanh Nhạn nói. Cái gì? Huyền Võ Tiên Quy vô cùng cạn lời, khuôn mặt rất có tính người lẩm bẩm một câu. Chủ nhân đang kể chuyện cười sao? Tên này mà cũng xứng trở thành kẻ thù của chủ nhân. Huyền Võ Tiên Quy đúng là cảm thấy tam quan bị phá hủy. Tô Minh mạnh bao nhiêu? Yêu nghiệt đến mức nào? Nó biết rất rõ ràng. Mà Minh Thương, khụ khụ, nói một cách không khách khí, hắn ta muốn xách giày cho Tô Minh cũng còn lâu mới xứng. Con kiến cũng có thể trở thành kẻ thù của thần long. Minh Thương lại phải chịu sự nhục nhã. Không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi lớn, cả người cứ như bị thiêu đốt, bởi vì quá mức giận dữ và nhục nhã nên tâm trạng dao động quá mức, tâm thần võ đạo gần như vỡ vụn thành hư vô, vốn vẫn còn đang hấp hối một hơi, bây giờ đã gần như sắp chết hẳn. Chính vào lúc này, đột nhiên, một luồng ánh sáng bắn từ phía dưới khe hở lên trên. Chủ nhân trở về, Huyền Võ Tiên Quy nói, còn chưa dứt lời. Tô Minh đã bay lên, đến bên cạnh Mạc Thanh Nhạn. Anh Tô, đã sắp được một ngày rồi, làm em sợ muốn chết. Mạc Thanh Nhạn vừa mừng rỡ lại vừa lo lắng, giờ phút này cuối cùng tảng đá ở đáy lòng đã rơi xuống đất, cô ấy ôm chặt lấy Tô Minh. Tô Minh vỗ vỗ đầu nhỏ của cô ấy, đáy lòng có chút cảm động, cô nhóc này, câu nói đầu tiên không phải là hỏi về chuyện chúng sinh tuyền, mà lại lo lắng cho sự an toàn của mình, đúng là cô nhóc ngốc. Một cô nhóc ngốc nghếch như thế, thật sự khiến người ta phải yêu thương. Tô Minh không khỏi bóp khuôn mặt nhỏ của Mạc Thanh Nhạn một cái. Ngoan, anh Tô của em không có việc gì. Thuận tiện nói khẽ bên tai Mạc Thanh Nhạn. Anh lấy được chúng sinh tuyền rồi. Cảm ơn anh Tô, đáy lòng Mạc Thanh Nhạn tràn đầy ngọt ngào và an tâm. Ở sâu trong lòng có một xúc động muốn ôm hôn Tô Minh thật chặt. Đương nhiên lúc này Huyền Võ Tiên Quy và Minh Thương đều đang ở đây. Sao cô ấy dám làm thế chứ? Mạc Thanh Nhạn không khỏi đỏ mặt, có chút mềm mại và không muốn xa rời. Cô đưa tay bám vào cánh tay Tô Minh, đứng ở bên cạnh anh, đáy lòng lại rất chờ mong được ở cùng một chỗ với Tô Minh. Trên thực tế, mấy ngày này lúc Tô Minh bắt nạt cô rất ngượng ngùng, nhưng không biết vì sao sau khi hết xấu hổ, ở sâu trong đáy lòng lại có chút chờ mong được ở bên cạnh anh Tô. Tô Minh không biết giờ phút này Mạc Thanh Nhạn đang suy nghĩ gì, nếu như biết chắc chắn anh sẽ giơ tay lên gõ đầu nhỏ của cô, chào phúng cô. Suy nghĩ lung tung cái gì thế? Tô Minh nhìn về phía Minh Thương. Anh Minh, lại gặp nhau rồi. Giết tao, giết tao, giết tao đi. Minh Thương quát ầm lên, gặp lại Tô Minh, hắn ta chỉ muốn chết, không muốn nói bất kỳ câu nào, bởi vì cho dù làm bất kỳ việc gì đối đầu với Tô Minh, thậm chí là khi Tô Minh liếc hắn ta một cái, hắn ta đều cảm thấy vô cùng tự ti, vô cùng nhục nhã, cứ như Tô Minh đang giễu cợt hắn ta vậy. Giết anh ư, chắc chắn là phải giết anh rồi. Nhưng mà trước khi anh chết, có thể nói với tôi là ai liên hệ với anh hoặc phụ vương anh, mời anh đến giết tôi không? Tô Minh hỏi. Trên thực tế, trong lòng Tô Minh đã sớm có đáp án. Nhưng anh vẫn phải xác định một chút, cũng để sư tôn tiện hành động. Dù sao cái gì cũng đều cần chứng cứ. Nếu như không có một chút chứng cứ nào, Minh Thương cũng không thừa nhận, cho dù là mình hay là sư tôn muốn xử lý Lão Hồng, có lẽ đều sẽ bị chúng sinh các kịch liệt bài xích và bất mãn. Tô Minh thì thấy không quan trọng, dù sao anh cũng chẳng có ấn tượng tốt gì với chúng sinh các. Nhưng sư tôn thì sao? Điều anh suy nghĩ đến chính là cảm nhận của sư tôn. Anh không muốn để sư tôn khó xử. Dù sao, Diễm Huyền Kình đối với mình không tệ. Nhưng Tô Minh lại không biết, trên thực tế, bây giờ Diễm Huyền Kình căn bản cũng không quan tâm đến suy nghĩ của chúng sinh các. Bọn họ thích làm thế nào thì làm. Ông ta đã hoàn toàn thất vọng về chúng sinh các rồi. Bên ngoài, trên chiến trường cổ. Giờ phút này, hàng trăm người của chúng sinh các bên trên đều nín thở, rất khẩn trương. Nhất là Lão Hồng, bà ta gần như không thể đứng yên, mặt cắt không một giọt máu, bà ta muốn trốn nhưng lại bị Diễm Huyền Kình khóa chặt, không thể đi được. Vì sao tao phải nói cho mày? Giọng nói Minh Thương khàn khàn, nếu hắn ta chắc chắn phải chết, vì sao lại phải giúp Tô Minh? Sư hồn! Minh Thương lại biến đổi sắc mặt, không thể tin được. Hắn ta không tin. Cảm thấy có phải Tô Minh lại đang lừa mình hay không? Dù sao sư hồn trong truyền thuyết rốt cuộc cũng chỉ là trong truyền thuyết. Tô Minh cũng biết sao. Không tin tôi biết thật sư hồn. Tô Minh cười lạnh một tiếng, tùy ý thúc đẩy thần hồn ra khỏi thần hồn thức hải. Chỉ là ra khỏi thần hồn thức hải chứ cũng không làm gì khác. Nhưng, Minh Thương bị dọa tới mức mềm nhũn hai chân. Bởi thần hồn của Tô Minh quá mạnh. Cực kỳ lớn mạnh. Sở hữu thần hồn ngang tàng như vậy, hiển nhiên, Tô Minh là một hồn tu trong truyền thuyết. Vậy thì việc anh có thật sư hồn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Minh Thương sợ hãi tới chết lặng, kỳ thực Tô Minh trước mắt cũng không biết sử dụng thuật sư hồn. Ít nhất, anh ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có được kỹ năng sư hồn này. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng anh sẽ đạt được nó trong tương lai. Thậm chí nếu như không lấy được, anh cảm thấy một khi thần hồn của bản thân lớn mạnh tới cực điểm, thì có thể tự mình nghiên cứu sáng tạo ra một bộ công pháp sư hồn. Đối với hồn kỹ sư hồn, Tô Minh vẫn luôn khao khát nhớ tới. Xét cho cùng nếu vận dụng thành thạo tinh diệu, thì sư hồn có thể đem lại thông tin và lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Về phần thuật sư hồn này có phải quá hung tàn hay không? Dù sao khi thi triển cũng là áp dụng lên người kẻ địch, không phải dùng trên người đối phương càng tàn nhẫn càng tốt sao? Huyền Võ Tiên Quy ở bên cạnh cũng sợ chết khiếp, trời ạ, sao nó lại cảm thấy thần hồn của Tô Minh còn lớn mạnh hơn rất nhiều so với thần hồn của một lão quái vật đã sống và được nuôi dưỡng trong hàng tỷ năm, như nó đây. Còn là người sao? Thực sự mới người. Không tuổi. Sự kính sợ của Huyền Võ Tiên Quy dành cho Tô Minh càng ngày càng trở nên mãnh liệt, người chủ nhân này của mình rốt cuộc có bao nhiêu quân bài tẩy và những bí mật mà nó không thể tưởng tượng được đây. Huyền Võ Tiên Quy cũng có chút cảm giác như buông bỏ được gông xiềng trong lòng, nó đã nghĩ thông suốt việc mình và Tô Minh ký khế ước chủ tớ, là nô bộc của chủ chân cũng không tính là mất mặt phải không? Nhìn vào dáng điệu của chủ nhân, thực sự có một ngày trở thành cường giả đứng đầu trong muôn vàn thế giới, cũng hoàn toàn có khả năng. Lão Hồng, là bà ta liên hệ với phụ vương của tôi. Bà ta đã dùng một khoản thù lao lớn yêu cầu tôi phải giết chết anh trong bí cảnh. Minh Thương khàn giọng đáp. Có chứng cứ cụ thể không? Tô Minh lại hỏi. Có, khi phụ hoàng của tôi và Lão Hồng nói chuyện là thông qua kính tiên nguyên không gian, mà gương này lại có chức năng lưu giữ hình ảnh. Minh Thương đáp, sau đó lại chỉ lên trời, trong chớp mắt một chiếc kính tiên nguyên không gian xuất hiện, chính là cuộc đối thoại giữa Lão Hồng và Tam Vương gia của Vương Triều Cửu Minh, tái hiện vô cùng rõ ràng sống động. Rất tốt, Tô Minh hài lòng gật đầu, sau đó đột nhiên giơ tay chỉ vào Minh Thương. Minh Thương, chết, tan thành mây khói. Thế giới bên ngoài, trên chiến trường cổ. Cùng lúc đó, chết đi. Diễm Huyền Kình quay đầu nhìn về phía Lão Hồng, vỗ ra một trưởng ấn hình rồng lửa lao vút qua không gian, không hề kiêng nể, thiêu đốt đất trời, mạnh mẽ độc đoán, nồng đậm sát khí. Lão Hồng thậm chí còn không có dũng khí phản kháng lại. Khuôn mặt bà ta tái nhợt không còn giọt máu. Tuyệt vọng mang theo hối hận cứ như vậy bị chôn vùi dưới trường ấn. Lão Hồng bị Diễm Huyền Kình giết chết trong nháy mắt khiến tất cả mọi người trên chiến trường cổ phải run lên bần bật, họ đều nín thở, trong lòng kinh hãi và hoảng loạn không thôi. Cho dù là những các chủ và thái thượng các chủ có quan hệ rất tốt với Lão Hồng kia, cũng không có ai dám biểu lộ bất kỳ tia bất mãn nào. Chứng cứ đầy đủ, đã bị giết, không còn gì để nói nữa. Huống hồ, Diễm Huyền Kình quá mạnh. Tuy nhiên, cũng chính tại một giây tiếp theo, đột ngột giữa không trung phía trên chiến trường cổ, một cánh cửa không gian trong nháy mắt mở ra. Bên trong cánh cửa không gian đó là hố đen vô cực, một hố đen tự quay vòng muốn cắn nuốt tất cả. Tiếp đó một bóng người xuất hiện trong cánh cửa không gian, một nửa bàn chân của ông ta đã dẫm lên không gian tạo lạc của chúng sinh các, nhưng cũng chỉ là có một nửa bàn chân, phần lớn cơ thể còn lại vẫn đang ở phía trong cánh cửa không gian. Đó là một người trung niên, khí tức toàn thân viên mãn, vóc người cao lớn, ánh nhìn bẽ nghễ. Khuôn mặt mang theo chút thăng trầm uy nghiêm bá bạo, là ngang ngược cùng khí phách của một bậc đế vương. Ông ta khoác trên mình chiếc áo bào dài màu tím, đường may cẩn thận tỉ mỉ, gọn gàng sạch sẽ, chiếc áo bào đó vậy mà là một kiện chí bảo thủy nguyên, còn là đỉnh cấp. Khoảnh khắc người trung niên xuất hiện, rõ ràng, không gian của chiến trường cổ không thể giải thích được vang lên từng hồi lạch cạch, như thể bị bóp chặt. Luồng không khí bên trong không gian đó cũng không còn lưu thông nữa. Thậm chí hư không và thực không cũng bị kéo rời, có cảm giác như bị ngăn cách. Khiến người ta có cảm giác ngạt thở như bị đang siết chặt lấy cổ họng vậy. Sau đó, một luồng khí tức tỏa ra từ tên người trung niên mặc áo bào mặc tím đó, khí tức có vẻ tùy ý tản mát ra, nhưng trong giây lát liền đè ép xuống toàn bộ chiến trường cổ. Bùm bùm bùm. Trừ bỏ một số ít người có thực lực tương đối mạnh như Diễm Huyền Kình, lúc này, hàng triệu người, tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất, đầu gối bị ép mạnh tới mức lún xuống nền đất, có một vài người không chịu khuất phục thà chết cũng muốn đứng lên, nhưng vừa dùng lực, đầu gối liền vỡ nát, bàn chân cũng gãy lìa, lại vẫn như cũ không thể dịch chuyển. Giống như gánh cả trời đất trên lưng, ma quỷ trấn áp. Đại các chủ như Phùng Giao lúc này cũng mặt cắt không còn giọt máu, vô cùng sợ hãi, kinh hoàng, toàn thân run rẩy. Phùng Giao vừa muốn nói gì đó, người trung niên kia lại lên tiếng. Con trai tôi mất mạng tại bí cảnh của chúng sinh các vị, hãy chào đón sự ghé thăm của Vương Triều Cửu Minh, chờ đợi sự diệt vong đi. Dứt lời, cả người liền biến mất. Không, chuyện này không liên quan tới chúng sinh các chúng tôi. Tam Vương gia, Minh Thương là chết dưới tay Tô Minh, không liên quan tới chúng sinh các chúng tôi mà. Tam Vương gia, Phùng Giao gào thét khản tiếng, trong giọng nói còn mang theo run sợ, thậm chí có chút nghẹn ngào, sợ tới mức không thể duy trì khí khái của một đại các chủ như ngày thường nữa. Sau khi Tam Vương gia của Vương Triều Cửu Minh biến mất khỏi cánh cổng không gian, chiến trường cổ liền chìm vào im lặng. Tiếp đó, lộn xộn nháo nhác, một mảnh xôn xao, thậm chí rất nhiều tu giả võ đạo có thực lực yếu ớt, nhát gan trực tiếp kêu gào. Có chút mất tự chủ, cho dù những sự tồn tại ở cấp bậc, như thái thượng các chủ và các chủ sắc mặt lúc này, cũng tái mét, ánh mắt họ đều âm trầm bất định, cơ thể run rẩy không ngừng. Vương Triều Cửu Minh còn hống hách hơn chúng sinh các rất nhiều. Cho dù cùng là nền văn minh cấp 7, nhưng Vương Triều Cửu Minh gần như đã đạt tới trình độ bán bộ nền văn minh cấp 8, còn chúng sinh các cũng chỉ được xếp vào tầng lớp trung bình, hoặc bậc thấp trong số những nền văn minh cấp 7, sự chênh lệch giữa hai bên ít nhất là 10 lần. Với sự cách biệt đẳng cấp này, nếu Vương Triều Cửu Minh sẵn sàng, cũng có thể hủy diệt toàn bộ chúng sinh các trong vòng một ngày. Điều càng khiến người ta phải tuyệt vọng là, theo lẽ thường, cho dù chỉ là một nền văn minh cấp 7 tầng lớp trung bình, hoặc thấp đều có một vài lá bài tẩy và lão tổ tông, lão quái vật có thể phục sinh, hoặc là đại trận phòng ngự siêu cấp từ thời tiền sử không để cho người ngoài biết, trong trường hợp này còn có con đường sống sót, có thể liều mạng được. Nhưng chúng sinh các lại một mực không có những thứ này. Bởi tầng võ mà chúng sinh các đang tạo lạc trên thực tế chỉ là tầng võ sau khi họ di rời tới, tầng võ chân chính nơi chúng sinh các được thành lập chính là bí cảnh chúng sinh. Đúng vậy, bí cảnh chúng sinh đã từng là tầng võ chúng sinh các. Sau này vì cuộc chiến chống lại các nền văn minh ngoại vực, bí cảnh chúng sinh đã mất đi căn nguyên văn minh, biến thành một nền văn minh chết, cho dù một tài năng xuất chúng sau này của chúng sinh các dựa vào các bí pháp từ thời tiền sử để bảo tồn sức sống của bí cảnh chúng sinh. Lại cũng chỉ là sức sống mà thôi, không phải là giải pháp lâu dài, nó không thể cung cấp cho ít nhất 1 triệu tu giả võ đạo thời thời khắc khắc tồn tại, trong đó, chúng sinh các chỉ buộc phải dịch chuyển ra khỏi bí cảnh chúng sinh, và để không lãng phí bí cảnh, họ đã hao phí một cái giá khổng lồ để phong ấn, và tái tạo bí cảnh chúng sinh thành một phương bí cảnh, để các đệ tử thuộc thế hệ sau này của chúng sinh các vào khám phá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Do đó, những lão tổ tông đang được chôn cất lại có thể một lần nữa thức tỉnh, hay trận pháp khủng bố cổ xưa của nền văn minh cấp 7 thông thường, kia cũng đã tiêu tan theo cuộc di tán khỏi cõi bí cảnh chúng sinh. Đặc biệt là khi đã rời khỏi bí cảnh chúng sinh từ rất lâu trước đó, cho dù là vài vị thái thượng các chủ đỉnh cấp hiện tại của chúng sinh các như Diễm Huyền Kình cũng không biết nhiều về chúng sinh các, thì làm sao có thể sử dụng những lá bài tẩy trong quá khứ thuộc về chúng sinh các bên trong bí cảnh chúng sinh kia đây. Suy cho cùng, chúng sinh các đã đánh mất những nền tảng và lá bài tẩy, nó của hiện tại cũng hỉ giống như cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Do đó, có những lúc muốn phán đoán một nền văn minh có vững mạnh hay không, giới hạn trên cao hay thấp phải nhìn vào nội tình bên trong, đây cũng là nguyên nhân, vì sao thế giới vạn dạng đều có rất nhiều chủng tộc đã từng vang danh, nhưng lại ngày càng sa sút, bề ngoài xem ra có vẻ rất dễ bắt nạt, nhưng lại có rất nhiều người không muốn khiêu khích là, bởi bạn không biết liệu những chủng tộc đó có thể bỗng nhiên xuất hiện những cường giả. Hay quân bài chưa lật được lưu truyền lại từ thời xa xưa, hay không? Trong cơn tuyệt vọng cùng quẫn, rất nhiều người của chúng sinh các đều nhìn về phía Diễm Huyền Kình. Những đôi mắt ấy ánh lên khát vọng, van nài và cả mong đợi. Đương nhiên cũng có người ôm trong lòng sự phẫn nộ và hận thù, họ đều cảm thấy Diễm Huyền Kình chính là một sát tinh, là ông ta đã thu nhận Tô Minh làm đệ tử, mới đẩy chúng sinh các rơi vào tình thế như ngày hôm nay. Nhưng dù nói thế nào, tất cả mọi người tại chúng sinh các đều hiểu rõ rằng, Diễm Huyền Kình rất có thể là hy vọng duy nhất lúc này, rốt cuộc ở thời điểm hiện tại thực lực của ông vẫn được công nhận là mạnh mẽ nhất tại chúng sinh các, sợ rằng không yếu hơn so với cảnh giới chu mệnh tầng 5 bình thường. Yên lặng, Diễm Huyền Kình bỗng nhiên ngẩng đầu phun ra hai chữ này. Rất hữu ích. Trong phút chốc chiến trường cổ chỉ còn lại tiếng hít thở của mọi người. Không còn tạp âm nào khác. Đầu tiên, Vương Triều Cửu Minh sắp đánh tới. Vận mệnh của chúng sinh các rất khó đoán định, là một chuyện không tốt lành gì. Bởi vậy, hiện tại, với tư cách là một thành viên của chúng sinh các, bất luận mọi người là đệ tử tạp dịch hay là đệ tử nòng cốt, là thái thượng các chủ hay các chủ, ngay tại đây Lão Phu đều tôn trọng, cho các người một cơ hội lựa chọn, Diễm Huyền Kình nói. Lựa chọn là có ý gì? Có hai sự lựa chọn, một là, không màng sống chết, cùng tồn vong với chúng sinh các, cùng Lão Phu và nhóc Tô vào sinh ra tử. Lựa chọn thứ hai là hiện tại rời khỏi chúng sinh các, từ nay về sau không còn là người của chúng sinh các nữa. Đương nhiên nếu đã không còn là người chúng sinh vậy thì cuộc sống, vận mệnh, trong tương lai của các người với Lão Phu cũng được, nhóc Tô cũng vậy hay là chúng sinh các đều không còn liên quan tới nhau nữa, Diễm Huyền Kình hờ hững nói. Lời này vừa vang lên, không khí vốn im ắng lập tức bùng nổ. Nhiều người há mồm thở dốc, có chút căng thẳng, rối bời, háo hức muốn thử. Trước hết, không có mấy người muốn cùng tồn vong với chúng sinh các, với Diễm Huyền Kình và Tô Minh. Dựa vào đâu mà Tô Minh anh phạm lỗi lại muốn tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm? Minh Thương là do anh giết, anh liền tự mình gánh vác hậu quả đi. Chỉ là, hiện tại chạy trốn, tránh xa chúng sinh các, rời xa chiến trường cổ, từ nay không còn là thành viên của chúng sinh các nữa, thì liệu Vương Triều Cửu Minh có bỏ qua cho bọn họ không? Điểm này rất quan trọng. Nếu chỉ cần bọn họ thoát ly khỏi chúng sinh các, Vương Triều Cửu Minh liền buông tha cho bọn họ, có lẽ 90% thậm chí 95% số người trong chúng sinh các đều sẽ lựa chọn tháo chạy. Không ai muốn chết vô ích cả. Chẳng bao lâu, Lão Phu cầu chúc cho Diễm Lão và đồ đệ yêu quý của mình có thể sống sót. Cũng cầu chúc cho chúng sinh các có thể tiếp tục tồn tại. Từ nay về sau, Lão Phu, Dương Vẫn Xuyên không còn là người của chúng sinh các nữa. Có một lão giả mở miệng, trầm giọng nói. Lão giả trông hơi béo nhưng tinh thần lại rất hăng hái. Ông ta mặc một bộ trường bào màu đỏ, đội một chiếc mũ cao, ngẩng đầu nhìn về phía Diễm Huyền Kình, giọng ông ta đầy nghiêm túc. Dương Vẫn Xuyên chính là một trong những vị thái thượng các chủ, có địa vị thấp hơn những vị các chủ khác, bình thường ông ta rất ít khi thể hiện bản thân. Được thôi, Diễm Huyền Kình gật đầu. Có Dương Vẫn Xuyên mở đầu. Giờ phút này, hầu hết những người vốn còn đang do dự đều bắt đầu lớn tiếng nói. Tôi cũng muốn rời khỏi chúng sinh các. Tôi, còn có tôi nữa. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ trở thành tán tu. Từ hôm nay trở đi, chuyện sống chết của chúng sinh các không còn quan hệ gì với tôi nữa. Trong nháy mắt. Vật đổi sao rời. Thậm chí, Diễm Huyền Kình còn thấy được vị các chủ dự bị, mà chúng sinh các đã phải hao phí bao nhiêu là, công sức để bồi dưỡng ra, đám các chủ từng thề non hẹn biển, rằng sẽ một lòng cống hiến cho chúng sinh các cả đời. Giờ đây, bọn họ đều đỏ mặt quát lớn rằng phải rời khỏi chúng sinh các. Khi sự sống và cái chết đang ở trước mắt thì lòng người mới được bộc lộ rõ ràng. Diễm Lão, tôi thật sự bất đắc dĩ, mong ông tha thứ cho tôi, ngay cả đại các chủ Phùng Giao cũng thở dài, mở miệng nói. Mấy phút đồng hồ sau, khoảng 2 triệu người của chúng sinh các nay chỉ còn lại vài trăm người mà thôi, bọn họ không nói gì cả mà chỉ im lặng đi tới sau lưng của Diễm Huyền Kình. Hầu hết những người này đều đã từng nhận được ân huệ của Diễm Huyền Kình hoặc là người nhà họ Diễm, nhưng mà số lượng không nhiều lắm, chỉ khoảng mấy trăm thôi. Từ giờ phút này trở đi, dường như chúng sinh các đã thật sự tan đàn xẻ nghé mất rồi. Vì sao ông không rời khỏi chúng sinh các? Diễm Huyền Kình nhìn thoáng qua một trong những người đang đứng ở sau lưng mình. Đây chính là một vị thái thượng các chủ duy nhất, trong mấy trăm người đứng ở sau lưng mình, hơn nữa, lúc bình thường, hai người bọn họ cũng không vừa mắt nhau, người này tên là Trầm Dã, chính là vị thái thượng trưởng lão trẻ tuổi nhất ở chúng sinh các, là người có thực lực yếu nhất trong số các vị thái thượng trưởng lão, bình thường, tính tình nóng nảy, trong số các vị thái thượng trưởng lão của chúng sinh các, ngoại trừ Diễm Huyền Kình thì người này được xem như là nóng tính nhất. Vậy mà Trầm Dã lại không rời khỏi chúng sinh các. Cùng sống cùng chết với ông ta, với thằng nhóc họ Tô và với chúng sinh các. Người này thật thú vị. Diễm Huyền Kình thực sự không thể ngờ tới chuyện này được. Đồ đệ của ông chính là một thiên tài, huống chi nó còn có một con huyền võ tiên quy làm thú cưng. Theo như tôi thấy, bọn người của Vương Triều Cửu Minh kia chưa chắc đã đánh bại được nó. Huống hồ, Diễm Lão, ngay từ đầu ông cũng đã tính toán được hết mọi chuyện, cũng chả phải là giả vờ giả vịt gì cả. Tôi cá là ông đã có sẵn biện pháp đối phó rồi, Trầm Dã cười nói. Thật thú vị, Diễm Huyền Kình nhìn kỹ Trầm Dã, trong lòng có chút tán thưởng, có vẻ như trước đây ông ta đã coi khinh Trầm Dã rồi, quả nhiên để trở thành thái thượng các chủ trẻ tuổi nhất ở chúng sinh các thì Trầm Dã cũng không hề đơn giản. Ngay lúc này, khoảng 2 triệu người vừa mới quyết định rời khỏi chúng sinh các kia. Tất cả bọn họ đều ngẩng đầu, hướng về phía bầu trời xanh, hướng về phía đại đạo vô thượng, trăm miệng một lời mà phát ra lời thề rằng: từ hôm nay trở đi, tôi tình nguyện rời khỏi chúng sinh các, từ nay về sau, tôi không còn chút liên quan nào tới chúng sinh các nữa. Hơn 2 triệu lời thề đạo pháp theo lời bọn họ mà xuất hiện. Mọi người đều có thể cảm nhận được rằng, 2 triệu người kia đang dần mất đi một loại hơi thở, đó là hơi thở thuộc về chúng sinh các. Hơn nữa, chiến trường cổ đã bắt đầu kỳ thị 2 triệu người này. Cùng lúc đó, tại không gian của chúng sinh các, khí tức đang nhanh chóng suy tàn, hỗn loạn, ở chỗ chúng sinh các, linh khí tiên nguyên và đạo pháp tiên vận nhanh chóng phát tán ra ngoài hết 9 phần. Nhân tiện đó, dưới ánh nhìn chăm chú của Diễm Huyền Kình, Trầm Dã và mấy trăm người còn lại, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ 2 triệu người này bỗng bay lên cao. Giống như những ngôi sao chổi, bọn họ bỏ chạy tứ tung. Tam vương gia của vương triều Cửu Minh đã nói rằng sẽ giết hết người của chúng sinh các, bây giờ, bọn họ đã không còn là người của chúng sinh các nữa, trước mắt cứ chạy thoát khỏi không gian này rồi trốn đến chư thiên vạn giới đã, nếu vậy thì vương triều Cửu Minh cũng không đủ sức để đi đến chư thiên vạn giới, mà tìm kiếm hơn 2 triệu người được. Trong lòng của 2 triệu người này dâng lên cảm giác may mắn và an toàn. Nhưng mà, ngay sau đó, ngay tại lúc 2 triệu người này chạy tới vùng ranh giới của không gian, âm mưu rời khỏi chúng sinh các, bỗng nhiên, oang oang oang oang, tiếng va chạm trầm đục không ngừng vang lên, chỉ trong vài hơi thở, có khoảng 2 triệu tiếng vang thấu tận trời xanh. Tiếng la tràn ngập sự phẫn nộ, tuyệt vọng và không dám tin vang lên ngập trời. Sao lại như vậy được? Không gian đã bị phong ấn rồi sao? Vương triều Cửu Minh lợi dụng thiên địa phong ấn pháp để làm phong ấn cả không gian của chúng sinh các. Chạy không thoát sao? Vương triều Cửu Minh muốn tất cả mọi người phải chết. Mặc kệ chúng ta có rời khỏi chúng sinh các hay không? Má nó! Tại sao có thể như vậy chứ? Ta không muốn chết đâu. Trong nháy mắt, âm thanh tức giận, mắng mỏ của 2 triệu người không dứt bên tai. Sắc mặt của Diễm Huyền Kình không hề thay đổi. Giống như ông ta không hề nghe thấy gì cả. Diễm lão đã sớm tính đến việc này rồi chăng? Trầm Dã nhìn thoáng qua Diễm Huyền Kình, tò mò hỏi. Phong cách làm việc của Vương Triều Cửu Minh vẫn vô cùng tàn nhẫn. Huống hồ, theo như lời đồn, thì trong các loại công pháp tu luyện của Vương Triều Cửu Minh có một loại bí kỹ, hình như có liên quan tới một chi thị huyết. Lúc bình thường, bọn họ không có lý do gì để hủy diệt một nền văn minh cấp 7 cả. Bây giờ, rốt cuộc đã tìm được một cái cớ, sao bọn họ có thể buông tha cho một kẻ nào được? Diễm Huyền Kình chậm rãi nói. Điều kỳ lạ là 2 triệu người đã từng là thành viên của chúng sinh các này lại ngu xuẩn đến vậy. Trước khi quyết định rời khỏi chúng sinh các, bọn họ chưa từng thử dù chỉ một lần xem có thể chạy thoát được không? Về phần vì sao trước đó, tôi không nói đến việc Vương Triều Cửu Minh muốn phong ấn không gian. Nguyên nhân rất đơn giản, tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc có bao nhiêu người chịu sống chết cùng với chúng sinh các. Cũng thật là hay. Theo lời của bọn họ, thì dường như tất cả mọi chuyện đều là do đệ tử của tôi gây ra. Nếu đã như vậy thì Lão Phu cảm thấy rằng trong phạm vi năng lực của mình, Lão Phu sẽ cứu được mấy trăm người đang đứng sau lưng Lão Phu, một lòng muốn cùng sống cùng chết với Lão Phu, với thằng nhóc Tô và với chúng sinh các, đây cũng là một việc tốt rồi. Dù sao thì năng lực của Lão Phu cũng có hạn, cứu không nổi nhiều người như vậy, thế thì cứ chọn lấy những người xuất sắc mà cứu thôi. Ánh mắt Trầm Dã lóe lên, ngập tràn sự kính sợ. Từ trước đến nay, bọn họ đều cho rằng Diễm Huyền Kình là người dễ giận dữ, ỷ vào thực lực mạnh mẽ mà coi trời bằng vung, không có đầu óc, thế nhưng sự thật là... chẳng những ông ta rất thông minh mà ông ta cũng đủ ác độc. Trầm Dã hiểu được ý của Diễm Huyền Kình, ý của ông ta là, tính toán thử xem lát nữa rốt cuộc ông ta nên cứu bao nhiêu người. Đó là những người nào? Đương nhiên, 2 triệu người đang ở trước mắt này vì mạng sống, mà đã phát ra lời thề đạo pháp muốn rời khỏi chúng sinh các, Diễm Huyền Kình đã chuẩn bị từ bỏ bọn họ, không cứu nữa. Ngay sau đó, 2 triệu người đang mắng mỏ, phẫn nộ và tuyệt vọng kia dần tỉnh táo lại, một ý nghĩ đầu tiên trỗi dậy trong lòng những người này. Bọn họ nhìn về phía Diễm Huyền Kình. Hình như Diễm Lão đã tính ra hết mọi chuyện trước rồi nhỉ? Ông có biện pháp để cứu lấy mọi người phải không? Phùng Giao là người đầu tiên mở miệng, đã tới lúc này rồi mà còn chưa hiểu được việc, mà Diễm Huyền Kình làm thì đúng là kẻ ngốc. Diễm Huyền Kình không có phản ứng gì. Ngay lúc này, một âm thanh chói tai bỗng vang lên. Ngay sau đó, một chiếc tàu chiến phá vỡ phong ấn của không gian, trực tiếp hạ cánh xuống chiến trường cổ. Điều đáng tiếc là, sau khi tàu chiến phá vỡ phong ấn thì phong ấn trên không lập tức khép kín lại, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào để bỏ trốn. Trong nháy mắt, hơn 1 triệu ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm vào chiếc tàu chiến kia. Vừa quan sát xong bọn họ đều cảm thấy run sợ. bởi vì chiếc tàu con thoi tác chiến này có cấp bậc rất cao. Tuy rằng thể tích của con tàu cũng không lớn lắm nhưng vật liệu làm nên con tàu là cửu tiên xuyên linh đằng giáp cực kỳ quý hiếm. Loại vật liệu này có độ cứng và độ dẻo dai thật kinh khủng. Hơn nữa, còn được trang bị thêm các thiên phú như là xuyên qua không gian, ẩn nấp trong mây, xuyên thủng hư vực, chính là loại vật liệu nằm trong top 3 những loại vật liệu cao cấp dùng để chế tạo tàu chiến ở chư thiên vạn giới. Phía trên tàu chiến còn có 3 chữ. 3 chữ này có phong cách cổ xưa, cực kiếm cát. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của 2 triệu người ở trên chiến trường cổ đều thay đổi, bọn họ trở nên khiếp sợ, sau đó là mừng rỡ, chờ mong và có cả sự hối hận. Cực kiếm cát. Đây chẳng phải là cực kiếm các có cùng cấp bậc với Vương Triều Cửu Minh hay sao? Cực kiếm các là đối thủ một mất một còn với Vương Triều Cửu Minh, tất cả mọi người đều biết điều này. Cực kiếm các đã đến đây rồi, có phải là... Sau đó, rất nhiều người đã hiểu ra rằng, cực kiếm các rất có thể là vì Diễm Huyền Kình nên mới đến đây. Chẳng trách lúc trước, Diễm Huyền Kình có vẻ như đã đoán trước được mọi việc, ông ta không hề giả vờ, mà là có sẵn con bài chưa lật ở trong tay. Trầm dã thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thế. Ngay sau đó, dưới ánh mắt nóng rực, đầy chờ mong và kính sợ của bọn họ, tàu chiến từ từ mở ra, từng bóng dáng từ trong bước ra. Mỗi người đều khiến cho 2 triệu người ở chiến trường cổ phải hít một hơi lạnh lẽo. Bởi vì, mỗi người đều rất mạnh. Mạnh hơn rất nhiều so với các vị thái thượng các chủ của chúng sinh các. Có khoảng hơn 10 người bước ra. Người cuối cùng là một người phụ nữ. Cô ta có vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất lạnh lùng. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời. Trên tay cầm một cây chùy 4 cạnh màu bạc. Cô ta hơi ngẩng đầu, mắt phượng hẹp dài bẽ nghễ nhìn toàn trường, không hề giấu giếm vẻ khinh thường bọn họ. Vẻ mặt cô ta nhìn đám tu giả võ đạo giống như đang nhìn 100 con kiến vậy, sau đó trong mắt ánh lên vẻ ghê tởm. Đúng vậy, cô ta thấy giống như có 1 triệu con kiến đang nhìn mình. Đây là một loại sỉ nhục đối với cô ta. Diễm Huyền Kình biết thân phận của cô ta chắc hẳn rất cao, bởi vì sau khi 10 người của cực kiếm các bước ra khỏi tàu chiến, thì bọn họ liền cung kính để cô gái kia đứng ở trung tâm. Hoàng huynh, Diễm Huyền Kình nhìn về phía một lão giả trong số 10 người kia, ông ta chắp tay, có một chút kích động, biết ơn và tưởng niệm. Người này đúng là Hoàng Hoang, từng là đồng đội cùng trải qua sinh tử, với Diễm Huyền Kình lúc ông ta du lịch chư thiên vạn giới. Nhưng trông có vẻ như Hoàng Hoang chỉ là một lão giả, không có gì đặc biệt, thậm chí ở trong số 10 vị cường giả của cực kiếm các này, ông ta còn đứng ở ngoài cùng, chắc là ông ta có địa vị thấp nhất trong số 10 cường giả của cực kiếm các rồi. Minh Nguyệt Thánh Tôn, ông ta là Diễm Huyền Kình, bạn cũ của tôi, trước tiên, Hoàng Hoang dùng ánh mắt chào hỏi Diễm Huyền Kình. Sau đó, ông ta cung kính cúi đầu 90 độ nói, với cô gái mặc váy màu xanh da trời đang được vây ở trung tâm kia. Tên đệ tử có thiên phú vô địch, ngàn năm khó gặp kia đâu. Còn không mau lại đây. Minh Nguyệt Thánh Tôn không thèm liếc nhìn Hoàng Hoang, mà lạnh lùng quét mắt nhìn Diễm Huyền Kình, nói. Phong thái của Minh Nguyệt Thánh Tôn rất cao ngạo. Tự cao tự đại coi trời bằng vung. Kiêu ngạo giống. Như được diện kiến cô ta là niềm vinh hạnh vô cùng to lớn của mọi người vậy. Thật ra, chính bản thân Minh Nguyệt Thánh Tôn cũng cho rằng như vậy. Diễm Huyền Kình sững sờ. Đáy lòng ông ta không nhịn được sôi trào lửa giận. Dưới cái nhìn của Diễm Huyền Kình, ở chư thiên vạn giới, Tô Minh chính là thiên tài đệ nhất. Đừng nói là ở nơi còn chưa phải là nền văn minh cấp 8 như cực kiếm cát, cho dù là ở nền văn minh cấp 8 thật sự, thậm chí là ở nền văn minh cấp 9, chỉ nhắc đến mỗi thiên phú võ đạo thôi. Thì ông ta cũng dám nói Tô Minh chính là thiên tài đệ nhất. Bởi vì Tô Minh đã giết Minh Thương, do vậy nên mới trở thành kẻ thù không đội trời chung với Vương Triều Cửu Minh. Bây giờ không còn cách nào khác, vì giúp thằng nhóc Tô sống sót, ông ta chỉ đành nhẫn tâm từ bỏ thứ mình yêu thích, làm vậy mới có thể liên hệ với Hoàng Hoang, hy vọng thằng nhóc Tô có thể gia nhập cực kiếm cát. Tất nhiên, dù có đánh chết thì ông ta cũng luyến tiếc tặng một thiên tài vô song như Tô Minh cho một thế lực khác, bất kỳ một lão quái vật nào như... Diễm Huyền Kình đều khao khát được tự tay dạy dỗ ra một thiên tài siêu việt, Tô Minh rất phù hợp với tiêu chuẩn của ông ta, thậm chí còn vượt xa cả tiêu chuẩn. Lại nói tiếp, dưới cái nhìn của Diễm Huyền Kình, nếu cực kiếm các có thể có được thằng nhóc Tô, để cho thằng nhóc Tô trở thành đệ tử của cực kiếm các, khi đấy thì cực kiếm các lời to rồi. Biết không chừng, chẳng bao lâu sau, cực kiếm các có thể nhờ vào sự tỏa sáng chói lói của thằng nhóc Tô để bước chân vào nền văn minh cấp 8, thậm chí cả nền văn minh cấp 9, cũng không phải là không có khả năng. Nói cách khác, sâu thẳm trong lòng Diễm Huyền Kình thật sự cảm thấy cực kiếm các đã lời to rồi. Nhưng lấy phong thái của Minh Nguyệt Thánh Tôn bây giờ, khiến cho sự xuất hiện của cực kiếm các dường như là một đặc ân to lớn, đầy vinh hạnh vậy. Thật khiến cho người ta sôi gan máu. Thế nhưng, tuy Diễm Huyền Kình rất phẫn nộ, nhưng ông ta vẫn nghĩ đến sự an nguy của Tô Minh. Ông ta chỉ đành kiềm chế cơn tức giận và nỗi nhục nhã ấy trước. Diễm Huyền Kình kính cẩn. Bây giờ, thằng nhóc Tô còn ở bên trong bí cảnh, còn chưa trở về, xin tôn thượng hãy bình tĩnh chờ đợi. Hừ, chờ hả? Thời gian của bổn tạo rất quý giá, giờ lại để cho bổn tạo chờ đợi một con kiến, ông có biết mình đang nói cái gì không? Hiện tại, ngay lập tức bỏ học trò cưng của ông đi ra, xuất hiện trước mặt bổn tạo, để bổn tạo xem thử đệ tử của ông liệu có thiên phú kiếm đạo siêu việt, như những gì ông khoác lác không? Giọng nói của Minh Nguyệt Thánh Tôn lạnh lẽo hơn rất nhiều, thậm chí, trong giọng điệu còn có vài phần uy hiếp và rét lạnh, cô ta nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Diễm Huyền Kình. Cả người Diễm Huyền Kình run lên, ông ta suýt nữa phải quỳ lại, cả người run lẩy bẩy, cơn tức giận trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Lúc này, người nọ thế nhưng lại dùng khí tức điên cuồng để gây áp lực lên ông ta. Ông ta dám chắc rằng, người nọ không hề hạ thủ lưu tình, mà dùng hết sức lực để trấn áp chính mình. Minh Nguyệt Thánh Tôn, xin người nguôi giận, người bạn già này của tôi đã luôn kiêu ngạo từ trước đến nay rồi, và cũng sẽ không nói lời dối gạt. Hoàng Hoang đứng một bên, rốt cuộc nhịn không được nữa, bèn cúi đầu cung kính, cất lời cầu xin, trên mặt ông ta nở một nụ cười khổ sở và cay đắng. Sâu trong ánh mắt già nua ấy thật ra cũng đầy giận dữ, nhưng lại không dám bộc lộ sự phẫn nộ của mình. Giống như tất cả các thế lực võ đạo khác, phân chia cấp bậc trong Cực Kiếm Các cũng vô cùng nghiêm ngặt. Trong Cực Kiếm Các, chấp kiếm giả chỉ tính ở tầng lớp trung bình. Còn Thánh Tôn lại chính là tầng lớp cấp cao. Bởi lẽ, mọi Thánh Tôn của Cực Kiếm Các đều phải trải qua bài kiểm tra bia cực kiếm của Cực Kiếm Các, chứng minh được bản thân có thiên phú kiếm đạo siêu việt, cho dù là ở trong Cực Kiếm Các, bọn họ cũng thuộc vào hàng trăm ngàn người có một, số lượng Thánh Tôn ở Cực Kiếm Các vẫn luôn cố định 9 người mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thánh Tôn của Cực Kiếm Các thuộc về tầng lớp quản lý cấp cao, địa vị của bọn họ gần ngang hàng với các chủ, vài vị phó các chủ và lão tổ ở Cực Kiếm Các. Không chỉ có thế, Minh Nguyệt Thánh Tôn còn là người trẻ tuổi nhất trong số 9 vị Thánh Tôn của Cực Kiếm Các và được công nhận là người có thiên phú cao nhất, là người có khả năng kế thừa vị trí các chủ trong tương lai nhất. Nói cách khác, Minh Nguyệt Thánh Tôn gần như là các chủ của Cực Kiếm Các. Với địa vị như thế, nói trắng ra là Hoàng Hoang không có tư cách chủ động nói chuyện với cô ta. Nói đến đây, Hoàng Hoang còn chẳng ngờ tới việc mình có thể mời Minh Nguyệt Thánh Tôn lại đây, ông ta vô cũng kích động, điều này chứng tỏ Cực Kiếm Các đánh giá Tô Minh rất cao, mà một khi Tô Minh là một thiên tài siêu việt đúng như lời người bạn già Diễm Huyền Kình nói, thì Hoàng Hoang ông ta cũng sẽ nhờ vào đôi mắt tinh tường biết cách nhìn người mà đã được nhiều lợi ích. Nhưng mặt khác, tính cách của Minh Nguyệt Thánh Tôn quả thật vô cùng kiêu ngạo, vô cùng tùy tiện, vô cùng tự kỷ. Hơn nữa, lòng ghen tị lại còn rất nặng. Lúc này, Hoàng Hoang đã hiểu rõ tại sao Minh Nguyệt Thánh Tôn lại chủ động đến đây. Chắc là cô ta đã biết mình đã bẩm báo với các chủ về thiên phú võ đạo và thiên phú kiếm đạo của Tô Minh, nên nảy lòng ghen ghét. Hoặc nói đúng hơn là cô ta không hề tin rằng trên thế gian xuất hiện một thiên tài như vậy. Do vậy, cô ta mới đích thân đến đây, định bụng gây khó dễ thậm chí là phá hư chuyện này. Lúc này, Hoàng Hoang lấy hết dũng khí đứng lên. Chứng kiến người bạn già Diễm Huyền Kình của mình bị sỉ nhục như vậy, đáy lòng ông ta tràn đầy sự áy náy. Vì thế, ông ta mới đứng ra. Nhưng mà, ông ta còn chưa có dứt lời. Cả người ông ta bỗng nhiên bay ra ngoài. Là do Minh Nguyệt Thánh Tôn ra tay. Mặc dù tàn ảnh quá nhanh, dường như không thể nhìn rõ, nhưng phần lớn những người có thực lực vẫn có thể phần nào bắt được. Là Minh Nguyệt Thánh Tôn giơ tay lên tát lên mặt của Hoàng Hoang. Cái tát vô cùng giòn, rất thật, không chỉ là tát bốp một cái cho xong. Cách biệt về thực lực quá lớn, trong lúc Hoàng Hoang bay ra ngoài thì xương mặt bên trái vỡ vụn, máu chảy đầm đìa, trông rất thê thảm. Đồ hỗn láo. Bổn tạo nói, ai cho ông chen mồm vào. Nhìn rõ vị trí của mình đi. Minh Nguyệt Thánh Tôn lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt lạnh lùng đó không hề che giấu vẻ khinh bỉ, dường như nếu còn có lần sau thì sẽ giết chết Hoàng Hoang. Hoàng Hoang rơi mạnh xuống đất, run rẩy quỳ xuống mà không dám có gì bất mãn. Có hơn chục cường giả của Cực Kiếm Các cùng đến với Minh Nguyệt Thánh Tôn. Lúc này có người sáng mắt lên, cảm thấy Minh Nguyệt Thánh Tôn hơi quá tay. Tiếc rằng họ chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám thể hiện ra vẻ bất mãn. Dù sao thì Minh Nguyệt Thánh Tôn cũng là Thánh Tôn của Cực Kiếm Các, mà không phải là Thánh Tôn bình thường. Diễm Huyền Kình ở bên cạnh lúc này cho mày cúi đầu, thậm chí nắm chặt nắm đấm. Ông không thể ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ như này. Theo như ông thấy, chỉ cần người của Cực Kiếm Các đến thì tất cả đều giải quyết được. Bởi vì thiên phú võ đạo của Tô Minh thì không có thế lực nào có thể phản kháng. Nhưng không thể ngờ, đầu óc Minh Nguyệt Thánh Tôn lại có vấn đề, không hề làm theo lẽ thường. Trầm Dã ở phía sau Diễm Huyền Kình sắc mặt cũng trở nên khó coi, cũng cúi đầu xuống. Mấy trăm người còn lại của chúng sinh các muốn cùng Diễm Huyền Kình đồng cam cộng khổ giờ đây, cũng có hành động như vậy, trong sự khiếp sợ còn le lói sự phẫn nộ nhưng họ không dám thể hiện ra, chỉ biết trầm ngâm, cúi đầu. còn hơn 2 triệu người đã rời khỏi chúng sinh các thì lúc này, tâm thế bình ổn hơn nhiều, thậm chí còn thấy vui sướng. Hi hi, Bảo Diễm Huyền Kình nhà ông đi cầu cạnh cực kiếm các, không ngờ đến phải không? Đúng là mất cả chỉ lẫn trài. Đúng là đáng đời. Tốt nhất là ông bị người của cực kiếm các giết chết đi. Cái này gọi là, cái gì mà chúng tôi không có được thì ông cũng đừng hỏng có. Chúng tôi không sống được thì ông cũng đừng mơ được sống. Trong lòng rất nhiều tu giả võ đạo đều có suy nghĩ này. Bổn tạo chỉ đợi một tiếng. Nếu trong một tiếng mà Tô Minh không xuất hiện thì bổn tạo sẽ coi như những lời ông nói đều là giả, là lừa bịp. Vậy thì bổn tạo sẽ rời khỏi chúng sinh các. Tất nhiên, nếu tâm trạng tốt thì ta sẽ không đi mà ở lại đây, xem chúng sinh các của các người bị diệt thế nào trong tay Vương Triều Cửu Minh. Minh Nguyệt Thánh Tôn lại nói với giọng khinh bỉ. Cũng chẳng phải vì Vương Triều Cửu Minh tấn công đến mà chúng sinh các nhỏ bé bị diệt. Để sống sót mà nghĩ ra cách dụ cực kiếm các mắc câu ư? Nghĩ rằng cực kiếm các có thù với Vương Triều Cửu Minh nên dễ dàng mắc lừa sao? Đúng là nực cười. Cực kiếm các có thù với Vương Triều Cửu Minh cũng là chuyện giữa những thế lực ở cấp bậc văn minh cao, là chuyện của thần long, chứ đâu phải chuyện con kiến nhãi nhép như các người có thể can dự vào. Đây là những suy đoán và suy nghĩ trong lòng Minh Nguyệt Thánh Tôn. Cô ta cảm thấy đây là sự thật. Dù sao thì nền văn minh càng cao thì càng dễ xuất hiện những yêu nghiệt siêu cấp. Nếu như thật sự có yêu nghiệt siêu cấp như Diễm Huyền Kình miêu tả, mà lại xuất hiện ở nền văn minh như chúng sinh các thì cô ta không tin. Diễm Huyền Kình cắn chặt răng, tóc tai dựng ngược. Có thể thấy ông ta đã phẫn nộ cực độ nhưng vẫn không nói gì. Không tồi đâu. Minh Nguyệt Thánh Tôn nói không sai, mối thù giữa thần long có lớn đến đâu thì cũng là chuyện của thần long, kiến đừng mơ nhúng tay vào. Đúng lúc này, tiếng cười sảng khoái từ cuối chân trời vọng tới. Chỉ thấy một cánh cửa không gian khổng lồ tròn, dày, lấp lánh với đường kính hơn ngàn mét trông như vầng sáng treo lơ lửng ở cuối chân trời. Rồi đột nhiên một bóng hình mặc áo bào tím từ sau cánh cửa không gian đó bước ra. Ông ta lớn tiếng cười ha hả, sát khí cuồn cuộn. Trong lúc ông ta bước ra từ cánh cửa không gian, thì có ba người già nữa cũng bước ra. Thoạt nhìn ba người này có ngoại hình bình thường. Tất cả đều bị gù, khí tức thì yếu ớt, có vẻ giống người bình thường. Nhưng lúc này mắt Minh Nguyệt Thánh Tôn sáng lên, lẩm bẩm. Lão Tổ Tông của Hoàng Thất Vương Triều Cửu Minh, cô ta cũng có chút chấn động. Lão Tổ Tông của Hoàng Thất Vương Triều Cửu Minh đều là lão quái vật, ai nấy đều sống mấy tỷ năm gần như hóa thạch rồi, thực lực thông thiên, sao lại đến đây thế này? Thông thường mà nói, họ phải ẩn cư trong Hoàng Cung Địa Cung của Vương Triều Cửu Minh để tìm kiếm đột phá, để tăng thêm thọ nguyên chứ. Theo mạng thông tin của Cực Kiếm Các, thì lão tổ tông của Hoàng Thất Vương Triều Cửu Minh tổng cộng có 7 người. Hiện giờ xuất hiện liền lúc 3 người. Không phải đang nằm mơ đấy chứ? Để tiêu diệt một con kiến như chúng sinh các mà huy động liền lúc 3 vị. Mà đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau đó, sau khi Tam Vương gia và ba vị lão tổ tông của Hoàng Thất Vương Triều Cửu Minh bước ra khỏi cánh cửa không gian, thì có 99 người xuất hiện. Ai nấy đều cưỡi trên giao long. Nói là giao long cũng phân làm nhiều cấp bậc. 99 người này ai cũng cưỡi giao long có huyết mạch đỉnh cấp nhất, đều là hồn thú đỉnh cấp, có tên là huyết nộ giao long. Nghe đồn, huyết mạch của huyết nộ giao long không thua kém gì tổ long của hồn thú. Nó khủng khiếp đến mức có thể xếp hạng, trong top 30 cấp bậc dị chủng thủy nguyên trên bảng xếp hạng chủng tộc hồn thú, trong chư thiên vạn giới. 99 người cưỡi trên 99 huyết nộ giao long này đều mặc vũ trang, khắp người đều là giáp vảy đen, trong tay cầm loan đao vảy rồng, vô cùng sắc bén. Thoạt nhìn dường như có thể chém đứt tất cả thần hồn. Huyết giao long kỵ trong truyền thuyết. Da đầu của Thánh Tôn Minh Nguyệt có chút dê dần, bởi vì Cực Kiếm Các và Vương Triều Cửu Minh là kẻ tử thù của nhau, cho nên hai bên đều hiểu rất rõ đối phương. Thánh Tôn Minh Nguyệt đương nhiên biết huyết giao long kỵ của Vương Triều Cửu Minh, đây chính là tiểu đội sát thủ nổi tiếng nhất của Vương Triều Cửu Minh. 99 người đều là những yêu nghiệt cực hạn, hơn nữa, từ nhỏ đã được bồi dưỡng, tu luyện công pháp như nhau. Trong hàng trăm vạn chọn lấy một người thông qua ít nhất 10 lượt bí cảnh sinh tử mới, có thể lựa chọn ra, được, bất cứ một ai trong 99 người đều dưới 100 triệu tuổi, ít nhất có cảnh giới chu mệnh, bất cứ ai cũng đều đủ để đứng vào hàng ngũ đệ tử lòng cốt của Cực Kiếm Các. Huyết giao long kỵ chính là con át chủ bài, và vốn liếng điên cuồng nhất của Vương Triều Cửu Minh. Trong lịch sử hàng trăm triệu năm giao chiến giữa Cực Kiếm Các và Vương Triều Cửu Minh, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.